Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 837, nát đảo, phá trận, sơn chủ diệt, tất cả sinh vật, tất cả đều như thế. Bách Tạo Sơn chủ sở dĩ không bị ảnh hưởng, là bởi vì bày trận hạch tâm là hắn bản mệnh pháp bảo. Bất quá cứ như vậy, pháp lực của đối phương tiêu hao cũng tất nhiên không nhỏ. Muốn phá trận này, chỉ có sốc kia Bách Tạo Sơn, nhưng núi này, cùng bảy đảo sâu chuỗi, nghĩ vén núi, liền phải đem bảy tòa đảo đồng thời sốc hết lên, chỗ sâu trong đó, khó như lên trời, La Trần bước chân ngừng lại, thiên thời không còn, địa lợi không tại, nếu như thế, vậy liền liều ngươi ta nội tình đi. Khẽ quát một tiếng, trên thân chợt mở rộng ra chín đầu màu đỏ xiềng xích, hướng phía bắn mạnh mà đến bảy chuôi phi kiếm rầm rầm đánh tới. La Trần bản nhân càng là gắt gao nhìn chăm chú lên Bách Tạo Sơn chủ. Song trưởng một trường trưởng đánh tới, đại thủ ấn màu xanh, vào hư không trung tần nhiều lần bộc phát, dù là tốc độ cực nhanh Bách Tạo Sơn chủ tại đây giống như bao trùm tính công kích đến, cũng khó có thể trốn tránh, chỉ có triệu hoán viên kia tấm chắn cưỡng ép ngăn cản. Nhưng mãnh liệt lực phản chấn, cùng kia nóng rực viêm lưu, vẫn như cũ để hắn râu tóc khô héo, phảng phất tùy thời đều muốn bốc cháy lên đồng dạng, muốn cùng ta liều pháp lực nội tình, đón đỡ mấy trưởng về sau. Hắn nhìn ra La Trần tâm tư, nghĩ đến đây, không khỏi khóe miệng nổi lên cười lạnh, mặc dù hắn những năm này cảnh giới có chỗ rút lui, nhưng như cũ là hàng thật giá thật kim đan 8 tầng đại tu sĩ. Thanh Dương Ma Quân lại thế nào tiến cảnh nhanh chóng, nhưng cuối cùng chỉ là kim đan 6 tầng mà thôi, đối hao tổn, hắn không sợ vậy, huống chi, hắn lo liệu phòng ngự pháp bảo, chỗ hao tổn pháp lực vốn cũng không nhiều, đối phương ngược lại liên tiếp thi triển phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật, lại có thể thả mấy lần, ngay tại hắn hạ quyết tâm muốn cùng La Trần sinh rông dài thời điểm, khóe mắt chợt khẽ giật mình, một viên ngoài tròn trong vuông màu vàng đồng tiền rơi xuống hắn trên tấm chắn. Lúc nào, keng, một tiếng vang nhỏ rơi vào Bách Tạo Sơn chủ trong tai, lại không thua gì ngập trời oanh minh, đồng tiền bị cự lực đánh lui, rơi đến hòn đảo bên trong không biết nơi nào, mà hắn hộ thân chi bảo lại như gặp phải trọng kích, có một cái chớp mắt chậm chạp. Cũng nhưng vào lúc này, hư không truyền đến một tiếng nổ đùng, kia nguyên bản bị vây ở tại chỗ chín trượng cự nhân bước ra một bước, vượt qua trăm trượng chi cự, nhảy vọt đến lão giả trên không, tay cầm cự chùy giữa trời nện xuống, oanh, nổ rung trời, trùng trùng điệp điệp không biết truyền khắp bao nhiêu dặm xa. La Trần ngang nhiên rơi xuống đất, huyền giáp vẫn như cũ, giáp nội thể phách lại có vết dạn tơ máu hiển hiện. Lấy hắn những năm này thiên truy bách luyện thể phách, đều xuất hiện loại này thương thế, có thể thấy được tại đây bắt đầu bảy nhạc trận áp chế xuống. Cưỡng ép vận dụng bảo không bước, là loại nào nguy hiểm sự tình, nhưng chung quy là nhất cử thành công rồi. Nhìn qua trong bụi mù, kia lung la lung lay cầm trong tay linh quang ảm đạm tấm chắn đứng lên thân ảnh. Hắn không cần nghĩ ngợi bước dài ra, cầm trong tay lưu hỏa chùy, đồng thời, trong hai mắt, linh quang nổ bắn ra, kính hoa thủy nguyệt, mở, hắn muốn không lưu bất luận cái gì thời cơ, cưỡng ép đánh giết đối phương. Mặt đất phía trên, cự nhân bôn tập, đại chùy như lửa, hai mắt linh quang nổ bắn ra, như thần như ma, mà kia trong bụi mù, lão giả thân thể yếu đuối, phảng phất giống như nến tàn trong gió. Nhưng lại tại hai người muốn tiếp cận thời điểm, cự nhân thân hình bỗng nhiên dừng lại, Bách Tạo Sơn chủ phun ra một ngụm máu tươi, không cần nghĩ ngợi phía dưới, đối bầu trời lần nữa một nắm, nguy nga cự sơn lấy thiên thạch rơi xuống chi thế không ngừng đè xuống. Trong quá trình này, hắn thể tích càng ngày càng nhỏ, uy năng lại càng lúc càng lớn, hắn muốn sinh sinh đập chết đối phương. Ngoài người ta dự liệu một màn phát sinh, một tôn đỉnh nhỏ màu xám, từ La Trần đỉnh đầu từ từ bay ra, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, cứ thế mà kháng trụ ngọn núi nhỏ kia, sao có khả năng? Hắn bị huyết yểm ma la lưu lại luyện hồn thủ đoạn phản chế, bây giờ huyễn thuật phản phệ, hình trưởng lão tàn hồn ngay tại xung kích hắn thần hồn, sao còn có dư lực điều khiển pháp bảo? Trong lòng kinh ngạc ở giữa, Bách Tạo Sơn chủ sắc mặt lại càng thêm dữ tợn. Nếu như thế, vậy ta liền lăng trì ngươi. Bỏ xuống linh quang ảm đạm tấm chắn, bấm ngón tay một chiêu, bảy chuôi phi kiếm từ nơi xa bay tới, hướng phía La Trần bắn mạnh mà đi. Tại muốn gần người thời khắc, lại giống như đụng phải một đạo vô hình khí tường, không được tiến thêm. Bách Tạo Sơn chủ sững sờ, ánh mắt chạm đến cái kia màu đen giáp trụ phía trên, vẻ chợt hiểu chợt lóe lên. Ta chỉ coi cái kia đúc khí đại sư tên tuổi là vô chi tán tu lấy lòng mà đến, lại không nghĩ rằng thật có mấy phần bản sự, vậy mà luyện ra một kiện hộ thân khí giáp. Bất quá loại này giáp trụ có thể ngăn cản không được ta thất sát kiếm. Thất sát kiếm chuyên phá phòng ngự, tâm niệm vừa động, thất kiếm lưu chuyển lấy La Trần làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng chuyển động, một cỗ kiếm nhận phong bạo chợt mà thành hình, kinh khủng cắt chém chi lực bắt đầu không ngừng cắt chém bảo hộ La Trần hộ thể khí giáp. Gặp hắn bộ dáng, tựa hồ không cần một thời ba khắc liền có thể chạm đến hắn bản thể, huyền trần giáp bên trong La Trần hai mắt nhắm nghiền, làm người ta sợ hãi, huyết dịch theo khóe mắt chảy xuôi mà xuống. Trong thức hải, một đạo tráng hán tàn hồn, gầm thét hướng hắn hồn phách bản thể phóng đi, là kia lưu hỏa trùy pháp bảo nguyên chủ nhân, chết tại Hàn Chiêm điều khiển phong hải bát quái trận phía dưới. Lại còn có tàn hồn giữ lại luyện chế thành tận lực nhằm vào ta huyễn thuật thủ đoạn. Ý thức từ tịch liệt đau nhức bên trong nháy mắt tỉnh dậy. La Trần lạnh lùng nhìn qua vọt tới tàn hồn, cũng không gặp bất luận cái gì bối rối, kính hoa thủy nguyệt bị phản phệ, ngay cả tầng thứ hai huyễn tượng đều chưa kịp thi triển. Trong đó kịch liệt đau nhức không phải người thường khó mà chịu đựng. Nhưng hắn La Trần há là người bình thường, luyện khí xây, minh thần phá sát, trúc cơ kinh thiên lôi quán thể, kết đan về sau ngày đêm thối thể không ngừng, vô luận là chân hỏa đốt người, vẫn là hắc hoàng cao tra tấn, đều đúc thành hắn cứng cỏi dị thường thống khổ nại tụ độ. Làm sao huống, những năm gần đây sử dụng đúc khí chi pháp rèn luyện thể phách. Ý chí sớm đã ngàn mài vạn kích, bất khuất, chỉ là một cái chớp mắt kịch liệt đau nhức, chớp mắt liền khôi phục, trước thả ra bản mệnh pháp bảo hỗn nguyên đỉnh kháng trụ bách tạo sơn oanh kích. Lại khởi động huyền chân giáp hộ thân khí giáp, giờ phút này, giải quyết trong thức hải tai họa ngầm, lấy hồn là thể, khu thần làm đao, đại viên mãn chảm long thuật một chảm mà ra, chảm khí chảm rồng tăng chảm thần, chỉ chém một cái, tráng hán kia tàn hồn liền tan thành mây khói. A, tại hắn biến mất thời điểm, hình như có một tiếng kêu kinh ngạc truyền ra, La Trần tâm thần trở về, một lần nữa trưởng khống thể phách, không kịp hồi tưởng đạo kia quen thuộc tiếng kêu kinh ngạc. Quan sát trước mặt tình huống, hắn bị nhốt rồi, trong tầm mắt, kiếm khí phong bạo cắt chém vạn vật, bảy chuôi lợi kiếm, sát khí tung hoành, không ngừng đánh thẳng vào hắn hộ thể khí giáp, cho dù khí giáp vòng đi vòng lại, không ngừng tạo ra, thế nhưng tràn ngập nguy hiểm, huyền chân giáp bản thể đã nhiều vô số đạo nhỏ bé vết thương. May mắn huyền chân giáp thuộc bổn phận giáp hòa khí giáp hai đạo phòng ngự, còn chưa thương tới ta bản thể. La Trần trong lòng may mắn, trong mắt sắc mặt giận dữ lại càng đậm, dĩ vãng đều là hắn bố trí mai phục người khác, vận dụng tất cả các loại thủ đoạn, lấy yếu thắng mạnh, hôm nay lại là rơi vào người khác cạm bẫy, khắp nơi bị động, khắp nơi bị đánh, nếu không phải nội tình đủ sâu, thủ đoạn đủ nhiều, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Bách Tạo Sơn chủ, gầm nhẹ âm thanh từ hắn trong miệng nặng nề phát ra. Kiếm trận bên ngoài, lão giả ngồi xếp bằng, điều động lấy nhiều năm tích xúc pháp lực, duy trì lấy thất sát kiếm trận. Mặc dù ngoài ý muốn La Trần nhanh như vậy tỉnh lại, nhưng giờ phút này hắn cũng không quá nhiều vẻ kinh hoàng. Thanh Dương Ma Quân đã bị nhốt trong kiếm trận, thân tử đạo tiêu đã là định số, làm sao kunai có thể cuồng nộ. La Trần nhếch miệng cười một tiếng, thật sao, hai chân giẫm một cái, giẫm tại mấp mô đại địa bên trên, pháp lực nghiêng mà ra, hộ thân khí giáp được chi viện, càng phát ra hùng tráng. Không chỉ có như thế, một cỗ mênh mông địa khí, giống như thụ dẫn dắt, không tự chủ được đổ xuống ra, gia trì đến khí giáp bên trong. Trong chốc lát, huyền trần khí giáp cùng thất sát kiếm trận tạo thành rằng co chi thế. La Trần ra không được, Bách Tạo Sơn chủ công không tiến, tại đây tàn tạ không chịu nổi bảy sao thứ hai ở trên đảo. Tạo thành kỳ lạ một màn, cự nhân chân đạp mặt đất, quanh mình khí lưu xoay quanh, nhỏ bé lão giả ngồi xếp bằng, kiếm khí phong bạo càng thêm mãnh liệt, ai cũng không dám thư giãn, ai cũng không muốn từ bỏ. Thời gian tại đây trong rằng co, không khô trôi qua, vốn là đen kịt màn đêm, bất chi bất giác đã nguyệt chìm biển cả, ánh bình minh vừa ló dạng. Chẳng biết lúc nào, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thất sát kiếm trận, tại bất lực chống đỡ dưới, sập nhưng phá toái, khôi phục nguyên bản hình thể. La Trần dậm chân mà ra. Khí tức không thấy uể oải, hai mắt vẫn như cũ như điện, hắn đưa mắt trông về phía xa, một lão giả chính nghèo túng vô cùng hoảng hốt chạy trốn. Liền ngay cả bảy chuôi bảo kiếm, đều vì tranh thủ chạy trốn thời gian mà vứt bỏ. Đáng tiếc, ngươi trốn không thoát. La Trần thì thào một tiếng, muốn dương cánh truy kích. Đã thấy bầu trời bên trong ba đạo công kích hướng phía lão giả phá không đánh tới. Bách Tạo Sơn chủ thần sắc hoảng sợ, chống lên khiên phòng vệ, đem hết toàn lực ngăn lại cái này ba đạo công kích. Nhưng mà, tại đây về sau, trong biển rộng, giao long vẫy đuôi, đột nhiên nện xuống, oanh, vốn là tàn tạ không chịu nổi tấm chắn, tại đây giao long vẫy đuôi hạ, hóa thành khối mảnh vụn, lão giả yếu đuối thân thể, càng là bạo tạc thành một chùm huyết vụ, chỉ có một viên ảm đạm kim đan muốn chạy trốn, thế nhưng bị giao long một ngụm nuốt vào. Ba đạo độn quang phá không mà đến, rõ ràng là Lư Sơn Quân, Tang Cửu Công, Đoan Ly, thật có lỗi, chúng ta tới chậm, cái kia quỷ dị đại trận, ngăn trở chúng ta tiến trận, người này trận pháp tạo nghệ quả thực lợi hại. Thanh Dương Tử, ngươi không sao chứ? Tại ba người nhìn chăm chú, La Trần bật cười lớn, chưa nói chuyện, dưới chân liền truyền đến phá thành mảnh nhỏ âm thanh, cuồn cuộn bị chấn động, đảo nhỏ ầm vang vỡ nát, nước biển vô tận vọt tới, đem trận này đại chiến vết tích, đều tiêu trừ, không chỉ là dưới chân hòn đảo nhỏ này. Liền ngay cả phụ cận mặt khác sáu tòa đảo nhỏ cũng hiện hiện dị tượng, hoạt động đất hoặc thế núi sụp đổ, cũng có núi lửa bộc phát, chim thú tán loạn chi cảnh ầm ầm mịt trong kia sáu tòa đảo nhỏ bắt đầu không ngừng phá toái, bị nước biển không ngừng xung kích, chia ra thành từng khối mảnh vỡ. Đám người nhìn qua một màn này, đành phải nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía La Trần ánh mắt cũng càng thêm kính sợ. La Trần cảm giác quanh mình biến hóa, như có điều suy nghĩ, thất tinh đảo địa khí bị Bách Tạo Sơn chủ sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tại ta Huyền Trần giáp cùng hắn đại trận kia hút vào phía dưới. Địa khí hao hết, linh mạch phá toái liên đới lấy đại lục bản khối cũng gặp hủy diệt tính đả kích. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, La Trần không còn lưu luyến, phất tay một lần, trong nước biển mấy đạo lưu quang hướng hắn bay tới, có kiếm có núi cũng có đỉnh, còn có một viên không đáng chú ý đồng tiền. Chủ nhân, lão đầu kia còn chưa có chết, thần hồn tại kim đan bên trong kéo dài hơi tàn tới. Sóng lớn cuộn trào bên trong, Hắc Vương thân hình chập trùng lên xuống, phát ra lấy lòng tranh công âm thanh. La Trần liếc mắt nhìn hắn, phất ống tay áo một cái, trước mặc kệ hắn, lại đi Tử Linh đảo, bên kia mới là chính sự. Nói xong, một ngựa đi đầu, hướng phía lại không trận thế cách trở lạ lẫm hải vực bay đi. Sau lưng hắn, Lư Sơn Quân ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó không nói một lời đuổi theo. Chương 838, bày trận giết yêu, trưởng khống hoa đảo, đây cũng là Tử Linh hải vực sao? Một đầu to lớn mãng giao từ cuồn cuộn sóng ngầm dưới mặt biển chậm rãi trồi lên, màu đen trên sống lưng, bốn đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. La Trần nhìn xem mặt biển bên trên phiêu đãng màu tím sương mù, không khỏi nhíu mày. Dưới thân, Hắc Vương phát ra thanh âm trầm thấp, ta lần đầu tiên tới thời điểm không phải như vậy, khi đó loại tử khí này độc chứng chỉ bao phủ tại Tử Linh ở trên đảo. Nửa tháng trước ta cùng mọi người đến sau này, liền phát hiện tử khí độc chứng bắt đầu từ ở trên đảo khuếch tán, tại bao phủ vùng biển này. Bên cạnh Đoan Ly bổ sung nói, không chỉ có như thế, phụ cận có một ít cấp thấp yêu ngư, phảng phất bị mê hoặc, cũng bắt đầu đối người xa lạ tràn ngập tính công kích. La Trần nghi hoặc không hiểu, hắn đối tử hầu hoa hiểu rõ giới hạn trong trên điển tịch, tựa hồ chưa từng nghe nói đối phương linh tính như kia mạnh a. Ngược lại là tinh thông linh thực bồi dưỡng chi thuật tang cửu công. Tại lúc này cấp gia giải thích, Tử Linh đảo diện tích quá lớn, trên đó tử hầu hoa rất nhiều, loại này tộc đàn bão đoàn tình huống, thường thường sẽ sinh ra cực mạnh người dẫn đầu. Tử hầu hoa bản thân tính công kích chỉ có hương hoa chi độc. Một khi đào thoát hoa của bọn nó độc phạm vi bao trùm về sau, cũng không có cái gì nguy hiểm. Lần trước Hắc Vương chạy ra Tử Linh đảo, đoán chừng khiến cái này ngây thơ tử hầu hoa có cảm giác nguy cơ, cho nên tận lực làm lớn ra tiêu độc phạm vi bao trùm. Ngây thơ, ba người đưa mắt nhìn nhau, như này linh trí, đã tính thông linh đi. La Trần lại là đem nó cùng Khô Mộc Lĩnh trên Khô Huyết Đằng Vương làm cái so sánh. Khách quan mà nói tử hầu hoa vẫn là phải yếu hơn một bậc, còn cần mê hoặc những sinh vật khác vì chính mình chiến đấu. Hắn bản thân cũng không có bao nhiêu lực lượng, bất quá, một bậc 4, một bậc 5, có chênh lệch rất bình thường. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Là trực tiếp giết tới đảo đi sao? Hắc Vương hỏi. La Trần khoát tay áo, không vội, lại đối đãi chúng ta trong bóng tối lên đảo xem xét một phen lại nói. Đều là lên đảo, nhưng trực tiếp giết tới, cùng trong bóng tối đi lên, vẫn là có chỗ khác biệt. Tối trực quan, chính là sẽ không ngay đầu tiên cùng ở trên đảo sinh vật phát sinh xung đột. La Trần một chỉ điểm tại trên thân, ẩn vi trận toàn bộ phát động, khí tức của hắn bị che lấp tới cực điểm, nhìn về phía ba người khác, cũng đều là bắt đầu thi triển liễm khí thủ đoạn. Lư Sơn Quân tại cho mình dán lên một chương phù triện về sau, sơ lược có chút kinh ngạc nhìn La Trần một chút, đạo hữu liễm khí thủ đoạn quả thực tinh diệu, không chỉ có động tác mau lẹ vô cùng, liền ngay cả khí tức che lấp cũng như này thần kỳ. Giờ phút này, La Trần đứng tại ba người trước mặt, nếu không phải bản thể ở chỗ này, cho dù ai đều không phát hiện được hắn tồn tại. La Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn liễm khí thủ đoạn đương nhiên tinh diệu, đem cả một cái bậc ba đại trận khắc họa ở trên người chẳng khác gì là dùng nguyên một tòa trận pháp đang vì hắn che lấp, nếu không có sách trước nhằm vào, làm rất khó phát hiện động tác của hắn. Trước đây không lâu, cùng Bách Tạo Sơn chủ một trận chiến, đối phương liền ăn cái này thiệt ngầm, hắn đang điên cuồng thi triển Thanh Dương đại thủ ấn sau khi, lặng yên không tiếng động đánh ra Lạc Bảo đồng tiền, đối phương căn bản không có phát giác được, chờ phản ứng lại thời điểm, kia Lạc Bảo đồng tiền đã đánh vào đối phương hộ thân trên tấm chắn, từ đó phá vỡ rằng co chi thế, để La Trần lấy được quyền chủ động, nâng lên nơi này, liền không thể không nói La Trần kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, ý thức chiến đấu chi nhạy cảm. Lạc Bảo đồng tiền vẻn vẹn chỉ là pháp bảo hạ phẩm, bản thân uy năng kỳ thật tương đối đồng dạng, lúc trước Lãnh Quang đảo tu sĩ kia cầm chi đối phó La Trần, không có chút nào thành tích, nhưng tại La Trần trong tay, lại có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, đem chừng thượng phẩm cấp độ khiên phòng vệ, cho đánh ra sơ hở, từ đó có thể biết pháp bảo uy năng không hề chỉ nhìn hắn bản thân cấp bậc, còn phải xem người điều khiển như thế nào sử dụng. Đi thôi, La Trần nói một tiếng, hướng phía màu tím sương mù bao phủ hòn đảo bay đi. Sau lưng ba người đi theo mà lên, Hắc Vương thì tại nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi chìm vào mặt biển phía dưới, đảo dài hơn 70 dặm, rộng khoảng 40 dặm, chỉnh thể địa thế, hiện lên bên trong lõm thái độ, phảng phất bồn địa, đảo bên cạnh có núi cao, che đậy gió biển thổi tập, cũng sáng tạo ra sương độc quanh quẩn không tiêu tan kỳ cảnh. Nghĩ đến cái này Tử Linh Đảo có thể có như thế nhiều tử hầu hoa sinh sôi. Cũng cùng cái này đặc biệt hoàn cảnh địa lý có quan hệ. Nếu muốn dùng cái này bày trận, có thể dùng ngược lại bát ngọc đại trận, như thế cùng trước đó phỏng đoán không có gì xuất nhập. Từng đạo tin tức, từ La Trần trong lòng tính ra mà ra, hai mắt sáng tỏ sau khi, La Trần còn tại tỉ mỉ chú ý ở trên đảo phải chăng có cái gì giấu giếm thủ đoạn. Khi biết từ hầu hoa tin tức chính là Bách Tạo Sơn chủ vì dẫn xa xuất động, tận lực thả cho hắn về sau, hắn dọc theo con đường này liền đối Tử Linh Đảo nhiều hơn một phần lo lắng âm thầm. Giờ phút này thực địa quan sát, kia phần lo lắng âm thầm rốt cục tiêu tán, Bách Tạo Sơn chủ vì tin tức chân thực tính, thật đúng là không có ở Tử Linh ở trên đảo làm cho gì. Đương nhiên, cũng có thể là hắn làm không được, liền vừa rồi ngắn ngủi nửa ngày thời gian, La Trần liền đã nhận ra trên đảo tử khí độc chướng lợi hại đến mức nào. Còn tốt đã sớm chuẩn bị cải tiến sau bậc 4 ngự độc đan. Như thế, hắn mới có thể thông suốt tại Tử Linh ở trên đảo tiềm hành. Tại xác minh Tử Linh đảo chỉnh thể hình dạng mặt đất về sau, La Trần cũng không có dừng lại động tác, mà là hướng phương hướng 4 phương 8 hướng riêng phần mình đi một vòng. Mỗi đến một chỗ, liền sẽ lấy ra phong xin, ra bàn, xem xét địa khí lưu chuyển, linh mạch phân bố tình huống, nếu muốn bố trí đại trận, dựa vào tự thân tư nguyên, tiêu hao quá mức, kết hợp địa lợi, mới có thể làm ít công to. Đồng thời, hắn còn phải chú ý trận pháp uy năng khống chế đến nhất định tầng độ. Không còn tiết chế rút ra linh khí, đem tòa này từ hầu hoa sinh trưởng linh đảo làm cho phế đi. Như thế như này, thẳng đến mặt trời lặn dư huy tung xuống thời điểm, hắn mới rời khỏi Tử Linh đảo, cùng ba người khác tụ hợp. Đoàn Ly cái thứ nhất báo cáo dò xét tình huống, yêu thú cấp 3 hết thảy 17 con, đều là bậc 3 sơ kỳ hạng người, lại phân bố tán loạn, không đáng để lo, trong đó tử khí độc khỉ số lượng nhiều nhất, tổng cộng có 11 con, bậc 1 bậc 2 hạng người, số lượng cũng không nhiều, nhiều vì viên hầu chi thuộc, dựa vào tại tử khí độc khỉ phía dưới, bất quá, cần chú ý có một đầu sống lưỡng cư vực sâu ngạc. Hắn lân giáp có chút cứng rắn, nhưng ngạnh kháng kim đan hậu kỳ công kích, như thật muốn cùng con thú này chiến đấu. Nhất định phải cân nhắc phá hư phạm vi, đám người yên tĩnh lắng nghe, sau đó Lư Sơn Quân cũng đem dò xét tình huống từng cái báo cáo đi lên. Bất quá, nàng bên này cũng không trọng yếu, mời nàng đồng hành mục đích, cũng vẻn vẹn chỉ là đối phương chế tác phù triện mà thôi. Trọng yếu nhất là Tang Cửu Công, Tang Lão, người bên đó đây, tại La Trần nhìn chăm chú, Tang Cửu Công vội ho một tiếng, hắn giọng chậm rãi mở miệng, từ hầu hoa sinh trưởng phân bố tình huống, ta đã đại khái thăm dò, ở giữa khu vực cái hố nhỏ bên trong chỉ có 3 cây. Lại là cả hòn đảo nhỏ rất nhiều tử hầu hoa trung phẩm dài cao nhất 3 cây. Theo ta nhìn xem hắn sinh trưởng năm chí ít tại đã ngoài ngàn năm. Đã có bậc 4 cấp độ, mặt khác, tại một chỗ trên vách đá dựng đứng, cũng phát hiện một gốc bậc 4 tử hầu hoa, phẩm tướng không tầm thường, là Trần nhíu mày, hết thảy cũng chỉ có 4 cây sao. Hắn nghiên cứu kết anh đan đan mới nhiều năm, đối với mỗi loại dược liệu làm thuốc phối trộn số định mức sớm đã quen tại tâm. Trừ ra ngũ hành đài sen có thể nhiều lần làm thuốc bên ngoài. Tử hầu hoa cùng thần diên vĩ đều thuộc về loại kia một gốc chỉ có thể luyện chế một lần. 4 cây, cũng liền mang ý nghĩa hắn chỉ có 4 lần luyện chế kết anh đan cơ hội. Số lượng này so sánh với năm đó thanh đan cốc, muốn ít hơn nhiều, mặc dù cầm người cùng tông môn nội tình so sánh, không thích hợp lắm, nhưng La Trần trong lòng tự nhiên là nghĩ đến nguyên vật liệu càng nhiều càng tốt. Gặp La Trần lo lắng, Tang Cửu Công cười cười, bậc 4 tuy ít, nhưng bậc 3 tử hầu hoa số lượng lại quả thực khổng lồ. Ta không đếm kỹ, nhưng vẻn vẹn chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng liền đạt tới trên 100 số lượng, cộng thêm vô số kể bậc 1 bậc 2 tử hầu hoa. Tòa này Tử Linh đảo đích đích xác xác có thể được xưng là tử hầu hoa vương quốc. Một bên Lư Sơn Quân có chút hiếu kỳ, nhưng Thanh Dương Tử cần thiết chính là bậc 4 tử hầu hoa. Những này cấp thấp hữu dụng không? Hữu dụng, đương nhiên hữu dụng, Tang Cửu Công nói chắc như đinh đóng cột nói, bằng vào ta thúc bí pháp, phối hợp tử hầu hoa sinh trưởng tập tính, chỉ cần cho ta 50 năm ở giữa, ta đủ để đem cái này trên 100 gốc bậc 3 tử hầu hoa bồi dưỡng đến bậc 4 cấp độ. Lư Sơn Quân giật nảy cả mình, thanh lệ trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, lợi hại như vậy, Tang Cửu Công cười hắc hắc, nhưng thoáng qua liền đối La Trần nghiêm túc nói, bất quá một khi dựa theo ta biện pháp thúc, đôi kia nơi đây tử hầu hoa sinh thái liền sẽ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thanh Dương Tử ngươi nhưng đã suy nghĩ kỹ, La Trần tay áo bãi xuống, bình tĩnh nói, ta chỉ cần bậc 4, số lượng không thể ít hơn 10 đóa, thêm ra, coi như cho ngươi già thù lao. Tang Cửu Công ánh mắt sáng lên, vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay. Tử hầu hoa loại này thượng cổ độc hoa người bình thường không biết, nhưng hắn làm tinh thông linh thực bồi dưỡng linh thực phu, thế nhưng là biết được hắn chỗ lợi hại, nhất là bậc 3 cùng bậc 4, một khi thành hình, bán cho một chút thuần dưỡng độc thuộc tính yêu thú tu sĩ cấp cao, có thể đổi lấy lượng lớn linh thạch, đến lúc đó La Trần thật muốn hứa hẹn lời nói, vậy hắn chuyến này không coi là đi không, lại trả ân tình, còn phải chỗ tốt, cùng Thanh Dương Tử quan hệ còn kéo gần lại, há không rượu quá thay, nếu như thế, vậy ta cho mọi người tỉ mỉ nói một câu đằng sau phải chú ý địa phương. Tang Cửu Công lấy ra trước đó cỏ vẽ bản đồ, chỉ hướng khắp nơi địa phương, nơi này nhất định là chiến đấu muốn tránh đi địa phương. Bậc bốn tử hầu hoa liền sinh trưởng ở bên trong, chỗ này cũng phải chú ý, địa thế quá mức yếu ớt, rất dễ dàng bị chiến đấu dư ba lan đến gần. Còn có chỗ này đồi núi, mặc dù không có đẳng cấp cao tử hầu hoa sinh trưởng, nhưng khổng lồ như thế số lượng cấp thấp tử hầu hoa, đối với ta đến tiếp sau thúc cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không nên để hắn hao tổn quá nhiều. Nơi này, tốt, không sai biệt lắm, còn lại tán loạn sinh trưởng cấp thấp tử hầu hoa, hủy cũng liền hủy, không quan hệ đại cục. Tang Cửu Công nuốt ngụm nước bọt, thắm giọng khô giáo cuống họng, La Trần nhẹ gật đầu, người lão có lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Lư Sơn Quân, đối phương ý thức được cái gì, đối với hắn nhẹ gật đầu, 10 cái bậc 3 trấn linh phù ta đã chuẩn bị xong, thêm ra kia mấy nơi, ta sẽ dùng cái khác phù triện bảo vệ, nhất thiết phải không ảnh hưởng đại cục, kia đến lúc đó liền xin nhờ đạo hữu. La Trần chắp tay, cuối cùng nhìn về phía Đoan Ly, cái sau trịnh trọng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hoa lam, đưa đến La Trần trước mặt. Đoan Ly dặn dò, bảo vật này chính là ta đầu ra truyền nhận pháp bảo thượng phẩm, thổ mộc song thuộc tính, am hiểu bài trừ trận pháp cùng không gian cấm chế, nếu ngươi muốn phản kỳ đạo hành chi, lấy bảy trận bảo vệ địa mạch, không phải không thể, nhưng ngươi phải chú ý một chút, bảo vật này hơi có không trọn vẹn, ta còn chưa kịp tu bổ. Không trọn vẹn? La Trần nhíu nhíu mày, làm sao không nói sớm? Đoan Ly bất đắc dĩ, bảo vật này lần trước cùng Nguyên Ma Tông kia áo trắng tu sĩ chiến đấu, bị hư hao một cánh hoa, về sau ta lại vội vàng dưỡng thương cùng làm nhiệm vụ, xác thực không thời gian tu bổ, mà lại ngươi cho ta biết đến Tử Linh Đảo thời gian quá gấp, lấy ở đâu thời gian tu bổ? Bất quá ngươi yên tâm, một chút tổn hại không ảnh hưởng bảo vật này chỉnh thể uy năng. La Trần nghe xong, tỉ mỉ kiểm tra một phen, cuối cùng công nhận nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, ảnh hưởng không lớn. Lại lấy hắn đúc khí tạo nghệ nhìn xem, bảo vật này muốn chữa trị cũng không khó, tăng thêm một chút mộc thuộc tính vật liệu tu bổ, lại ẩn dưỡng chút thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Việc này sau khi hoàn thành, ta bớt chút thời gian, tự mình ra tay là ngươi chữa trị bảo vật này đi. Đoan Ly sững sờ, sau đó cực kỳ vui mừng, như thế, vậy liền cảm ơn La đạo huynh. La Trần ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nặng nề màn đêm, cùng phiêu đáng trên mặt biển màu tím sương mù, trời trời sáng đi, đồng dạng là bão đoàn lấy tài liệu. La Trần một đoàn người cùng điếu tẩu bọn hắn nhưng lại có hoàn toàn khác biệt làm phép. Cái sau, căn bản mặc kệ đối nơi đó hoàn cảnh phá hư tính, chỉ cầu cầm xuống bậc năm khô huyết đằng bản thể, thậm chí còn nghĩ động tĩnh huyên náo càng lớn, bức bách đằng vương thu về khô mộc lĩnh sinh cơ, để đằng vương bản thể linh tính càng đầy, mà cái trước lại muốn cẩn thận từng ly từng tí, phải tận khả năng tốt Tử Linh Đảo nguyên trạng, để trong này tử hầu hoa có thể tiếp tục sinh trưởng xuống dưới. Mục đích giống nhau, khác biệt làm phép, cũng liền dẫn đến hành động quá trình có cách biệt một trời. Là mặt trời mới mọc cao thăng, ánh nắng gian nan xuyên thấu tử khí độc trướng, huy sái tại Tử Linh Đảo thời điểm, La Trần một đoàn người bắt đầu hành động, Lư Sơn Quân độc thân dựa theo điếu tẩu đánh dấu địa phương tốt mà đi. Mỗi đến một chỗ liền bày ra phù triện, bảo vệ nơi đó tử hầu hoa, La Trần ba người tăng thêm Hắc Vương, hướng phía phương hướng bốn phương tám hướng đi nhanh mà đi. Trong quá trình này, La Trần đem xuất phát lúc trước mấy tháng, điên cuồng luyện chế ra tới trận kỳ cùng trận bàn, giao cho Đoan Ly cùng Tang Cửu Công bọn hắn, mà bản thân hắn thì là thẳng vào Tử Linh Đảo chính giữa tung lũng chỗ. Ngay trước trong cốc điên cuồng rung động ba cây bậc bốn tử hầu hoa trước mặt, lấy ra hai vật, một phong xin, ra bàn, đánh vào lòng đất, một Đoan Ly lãng hoa, thẳng vào không trung, làm bốn phương tám hướng đều có truyền âm lọt vào tai thời điểm, hắn tại bốn phương tám hướng từng đầu chạy mà đến yêu thú cấp 3 nhìn chăm chú. Đằng không mà lên, trận lên, khẽ quát một tiếng, tay áo không gió phồng lên, tinh thuần linh lực hướng phía bốn phương tám hướng phồng lên mà đi. Sâu trong lòng đất phong xin, ra bàn bắt đầu cực tốc chuyển động, dẫn dắt tứ phương địa mạch chi khí, phương hướng bốn phương tám hướng, tại 160 cán trận kỳ phụ trợ hạ, toát ra ngàn vạn quang hoa, cuối cùng hướng phía La Trần trên không hội tụ. Bầu trời bên trong, diễm lệ lãng hoa pháp bảo, triển khai từng đóa cánh hoa, chậm chậm treo ngược, hắn bản thể không ngừng mở rộng, càng là huyễn hóa hư hành, cuối cùng phảng phất thành một cái móc ngược bát xứ, đem chọn tòa Tử Linh Đảo triệt để bao phủ lại, ngược lại bát ngọc đại trận thành hình. Tại trong quá trình này, yêu thú đốn La Trần đánh ra từng đạo công kích, lại đều đang toàn lực kích phát huyền trần giáp bảo vệ hạ, không đả thương được hắn mảy may. Dù là có thực thể công kích tạo thành cường đại lực phản chấn, La Trần cường hãn thể phách cũng có thể không nhìn chi. Tại trận pháp thành hình về sau, La Trần không cần nghĩ ngợi, hướng phía đông bắc gấp rút chạy tới. Sau lưng hắn càng ngày càng nhiều yêu thú hội tụ thành một cỗ cỡ nhỏ thú triều truy đuổi mà đến. Một lát sau, La Trần rơi xuống một mảnh sinh trưởng thưa thớt tử hầu hoa bình nguyên bên trên. Quay đầu nhìn về phía cỗ này thú triều, khẽ mỉm cười, các vị đạo hữu, cùng nhau động thủ đi. Vốn là truy sát La Trần mà đến thú triều, tại những phương hướng khác Lư Sơn Quân, Hắc Vương bọn người hiển lộ thân hình về sau, thình lình biến thành bị vây giết một phương. Bọn chúng số lượng tuy nhiều, nhưng tại giờ phút này, lại có vẻ càng thêm yếu thế, không có cái gì chần chờ. Tại La Trần hạ lệnh về sau, đơn giản nhất thuần túy công kích từ mỗi người trong tay phát ra. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, pháp lực dâng lên, cả tòa Tử Linh Đảo phảng phất đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Nhưng tại bầu trời bên trong thế thì chụp lãng hoa trấn áp xuống. Hết thảy lại lộ ra vững như Thái Sơn. Chương 839, gặp vực sâu mà ngồi. La Trần ngơ ngẩn, đại chiến, hết sức căng thẳng, nơi đây yêu thú, ở Trích Ngoại Hải, gần như không cùng nhân tộc giao lưu cơ hội, dù là đã tới bậc 3, luyện hóa trong miệng ngang xương, nhưng cũng không thông tiếng người, lỗ mãng gầm loạn ở giữa, cũng không biết đang nói cái gì, La Trần bọn người càng không muốn cùng bọn chúng nói nhảm. Trận chiến này, muốn liền là nhanh, nhanh chóng giải quyết, tận khả năng không cho chiến đấu dư ba khuếch tán. Cứ thế ảnh hưởng đến hòn đảo hình dạng mặt đất cùng về sau tử hầu hoa sinh trưởng hoàn cảnh. Bởi vậy, tại đây cỗ chừng hơn ngàn số lượng thú triều cuồn cuộn mà đến thời điểm. La Trần bốn người một dao, liền không chút do dự thống hạ ra tay ác độc, đoan ly thôi động ngọc thước, huyễn hóa ngàn vạn hư ảnh, nhốt chặt cỗ lớn yêu thú. Mỗi một lần ngọc thước rơi xuống, liền có lớn bồng huyết vụ nổ tung, tang cửu công vỗ mặt đất, lập tức có trên trăm đạo màu đen sợi đằng phá đất mà lên. Trực tiếp đem ba đầu tử khí độc khỉ trói chặt. Nhìn thủ đoạn này, ngược lại là cùng La Trần trúc cơ kỳ lúc lấy dây leo thuật thôi động bụi gai độc đằng giống nhau. Đến mấy phần, bất quá uy năng phương diện liền muốn lớn hơn nhiều lắm. Ba đầu bậc ba sơ kỳ yêu vương tại kia cây mây đen quấn quanh hạ, điên cuồng gầm thét lại tránh thoát không được, thậm chí thể phách bắt đầu chậm rãi bị rút lại, mấy có chia năm xẻ bảy cảm giác. Không chỉ có như thế, Tang Cửu Công còn lấy ra một kiện bia đá, đặt ở trên mặt đất, sửng sốt khiến cho mặt đất hóa thành một mảnh vũng bùn. Vô số đê giai yêu thú hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Lư Sơn Quân bên này, so ra, liền muốn thoải mái rất nhiều. Thao túng một thanh phi kiếm màu xanh lam, tung hoành tới lui, tay trái nắm lấy một cây phất trần, cũng không gặp vận dụng, nhưng tơ trắng phiêu đáng ở giữa, ý sát phạt thốt nhiên muốn phát. Về phần trong sân ánh đao, thì là Hắc Vương điều khiển âm lục dương tuyệt hai thanh trung phẩm pháp bảo thủ đoạn. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn pháp bảo này điều khiển thủ đoạn có chút thô ráp. Hai kiện trung phẩm pháp bảo tại hắn trong tay, uy năng còn không kịp đoan ly bọn người. Tới về sau, Hắc Vương có phần hơi không kiên nhẫn, mở ra miệng to như chậu máu, lấy bản mệnh thiên phú bắt đầu từng ngụm thôn phệ đê giai yêu thú. Mà tại đây một số người bên trong, bá đạo nhất không thể nghi ngờ chính là đại khai đại hợp La Trần. Cũng chưa thấy hắn vận dụng phá nguyệt cánh chim, nhưng tốc độ vẫn như cũ cực nhanh vô cùng, nhất là mỗi một lần hư không bạo hưởng thời điểm, hắn liền sẽ trống rỗng lướt ngang mấy chục trượng, rơi đến một đầu bậc ba yêu vương đỉnh đầu, sau đó một chùy nện xuống, mỗi một lần xuất kích, yêu vương nhất định không chết cũng bị thương. Tại hắn di chuyển nhanh chóng phía dưới, ngắn ngủi một lát, liền có ba bốn đầu tử khí độc khỉ vẫn lạc lưu hỏa chùy bên dưới. Ly, bầu trời bên trong, có bén nhọn chim hót vang lên, La Trần ngẩng đầu lặng lẽ xem xét, đây là đoan ly trước đó điều tra bên trong nói đến rất nhiều bậc ba yêu vương bên trong. Duy nhất một đầu giống chim yêu thú, coi bộ dáng, cho là lấy lực lớn vô cùng lấy xưng kim quan phi ưng. Hừ, La Trần hừ lạnh một tiếng, trên thân bỗng nhiên toát ra chín đạo xiềng xích, hướng phía bầu trời bay đi, kim quan phi ưng thấy thế. Không hề sợ hãi, duỗi ra cự chảo liền muốn đi kéo kia xiềng xích, nhưng mà chín đầu pháp lực xiềng xích, cuốn ngược mà lên, đưa nó nửa người quấn quanh, cho ta xuống tới, La Trần khẽ quát một tiếng, bành trướng cự lực bỗng nhiên bay động, hắn bản nhân cũng mượn lực hướng trên trời bay đi, kim quan phi ưng gặp cự lực, càng thấy trong cơ thể yêu lực vận chuyển không khoái, rơi xuống lúc phát ra kinh hoàng chim hót, hai con mắt màu vàng óng bên trong, đột nhiên gặp một đạo nhân phóng qua nó đỉnh đầu, sau đó một chùy nện xuống, oanh, bầu trời bên trong chợt hiện huyết nhục bay tán loạn, hà vũ đầy trời, phen này động tác mau lẹ ở giữa, kết thúc cực nhanh, theo đám đông người nghe thấy ưng minh, đến La Trần ra tay, cũng bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp, thời điểm gặp lại, liền chỉ còn lại đầy trời vẩy xuống mưa máu. Hắc Vương thấy thế, không khỏi ba ba chảy xuống nước bọt, chủ nhân, lãng phí a, còn lại ba người tại chiến đấu thời điểm, vẫn như cũ có lưu dư lực, bởi vậy cũng nhìn được La Trần là loại nào mau lẹ lại bạo lực giải quyết hết một đầu khó giải quyết. Bậc ba phi cầm, riêng phần mình trong lòng nghiêm nghị, đoan ly, La Hải đạo huynh đấu chiến chi pháp càng phát ra tinh tiến. Rất có vài phần phản pháp quy chân chi ý, Tang Cửu Công, đây cũng là Thanh Dương Ma Quân thủ đoạn sao, còn chưa từng chứng kiến hắn vận dụng kia trong truyền thuyết cự đỉnh pháp bảo tới. Liền lợi hại như vậy, Lư Sơn Quân đôi mắt chớp chớp, cảm thấy cũng hãi nhiên vô cùng, hắn trước đây không lâu bất tài tại Thất Tinh Đảo cùng một cái kim đan 8 tầng đại tu sĩ ác chiến. Một đêm sao, vì sao pháp lực còn như thế hùng hồn? Bầu trời bên trong, La Trần giải quyết hết kim quan phi ưng, ánh mắt rơi ở trên mặt đất, nhìn thấy chiến trường toàn cảnh, lông mày không khỏi nhíu lại, tại bốn người một yêu rào sát hạ, cỗ này chiếm cứ tại Tử Linh trên đảo đàn yêu thú. Không có chút nào sức chống cự, giờ phút này, đã hiển lộ ra tan tác chi thế, yêu thú bản năng, để bọn hắn hướng phía bốn phương tám hướng chạy tán loạn mà đi. Có thể tưởng tượng, Một khi yêu thú tản ra, giải quyết mặc dù có thể sẽ càng thêm tùy tiện, nhưng cũng càng dễ dàng lan đến gần địa phương khác. Tâm niệm vừa động, La Trần cao giọng hét to, chư vị chớ có lưu thủ, mau chóng giải quyết hết nơi đây yêu thú, chớ để cho bọn họ trốn về hang ổ. Một câu rơi xuống, đám người nhao nhao tăng nhanh động tác, đoàn ly pháp lực tăng lên chuyển vận, Lư Sơn Quân trong tay phất trần quét ngang, tơ bay những nơi đi qua, yêu thú bỗng nhiên bị phá thành mảnh nhỏ, Tang Cửu Công càng là một trường vỗ tại trước người trên tấm bia đá. Bia đá lập tức mở rộng, sau đó lấy thế không thể đỡ chi thế, ầm ầm đẩy ép mà qua, Hắc Vương liền càng đơn giản hơn, hình thể tăng vọt, sát nhập vào yêu trong bầy thú, giao long vẫy đuôi, quét qua một mảng lớn, La Trần cũng không nhàn rỗi, thu hồi lưu hỏa trùy, sừng sững không trung, hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo hỏa cầu thuật, như là cỗ sao trổi rơi xuống, phảng phất rơi ra hỏa vũ, phàm là không đến bậc ba hạng người, tại hắn hỏa cầu thuật rơi xuống về sau, liền hóa thành cực đại hỏa cầu, tại kêu thảm kêu rên bên trong bị đốt là cho tàn. Mà những cái kia còn thừa không có mấy bậc ba yêu vương, La Trần cũng chưa thả qua, Thanh Dương đại thủ ấn liên tiếp mà ra, chạm vào liền hóa thành thịt nát, cũng là có ngoại lệ hạng người. La Trần ánh mắt dừng lại, rơi vào một cái hốt hoảng chạy trốn to lớn cá sấu phía trên. Đây cũng là kia bậc ba vực sâu ngạc sao? Phòng ngự chi năng, quả nhiên xuất chúng, có thể ngạnh kháng ta Thanh Dương đại thủ ấn, tâm tư khẽ động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. La Trần đáp xuống, thẳng đến cái kia có thể so với như ngọn núi nhỏ cự ngạc. Phát giác được địch nhân truy đuổi mà đến, vực sâu ngạc cũng không muốn ngồi chờ chết, giữ tợn vẫy đuôi một cái mà ra, ngăn tại trước mặt nham thạch như phơi khô bùn đồng dạng bị nện nát. Ngạc đuôi quét ngang, thẳng đến La Trần, hừ, La Trần hừ nhẹ một tiếng, song trưởng đột nhiên bành trướng biến lớn, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, sinh sinh cầm ngạc đuôi, hai chân cắm vào mặt đất, bất động như núi, một tiếng gầm nhẹ, lên, hai tay phát lực, tại kia vực sâu ngạc ánh mắt sợ hãi bên trong, hắn lại cứ thế mà đem đầu này cự ngạc ngang giơ lên trời không. Sau đó đột nhiên đập xuống, oanh, đại địa chấn chiến, hoa dã chấn động, nơi Sa Tang Cửu Công truyền đến một tiếng kinh hô, Thanh Dương tử, chú ý một chút, đây là sợ hắn dùng man lực, hủy tòa này cũng không tính quá lớn Tử Linh Đảo, La Trần trong mắt tàn khốc lóe lên, thân hình bạo nhảy lên đến cự ngạc đỉnh đầu, cự trưởng ngỗ mà xuống, khai sơn phá bia trưởng, bá đạo pháp lực, mãnh liệt mà ra, cự ngạc như gặp phải trọng kích, trên mặt đất lăn lộn không ngừng, nhưng cường hãn lực phòng ngự, dưới một trưởng này, như cũ che lại tính mạng của hắn. Cái này không phải cá sấu, rõ ràng là rùa đen a. La Trần hai con ngươi run lên, Kính Hoa Thủy Nguyệt lập tức phát động, cự ngạc lập tức cứng ngắc nằm trên mặt đất. Nhân cơ hội này, La Trần song trưởng ngay cả đập, từ cự ngạc đỉnh đầu đến cái đuôi, mấy chục trượng khoảng cách, lấy mỗi ba trượng là một cái khoảng cách, một trượng, hai trượng, ba trượng, đợi đến chín trượng về sau, La Trần hai tay hóa chảo, bắt lấy cự ngạc kiên cố lân giáp, quát chói tai một tiếng, bá vương gỡ giáp, suy, cốt nhục thoát ly âm thanh. Bên tai không dứt, máu thịt be bét chi cảnh, nhìn thấy mà giật mình, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mặt đất phía trên, thình lình có một cỗ không có lân giáp, chỉ còn đỏ tươi huyết nhục thịt ngạc đang điên cuồng bốc lên. Nham thạch bùn đất rơi vào mơ hồ huyết nhục bên trên. Càng thêm dữ tợn buồn nôn, mà kia hồng bào đạo nhân, chỉ là kéo lấy một bộ trống trải giáp xác, đứng ở nơi đó, mắt thấy thịt ngạc lăn lộn, đã muốn lan đến gần một mảnh tử hầu hoa sinh trưởng tràn đầy chi địa. Hắn tiện tay đánh ra một trường, đem nó mất mạng, đợi kết thúc đây hết thảy về sau, La Trần miệng nhỏ thở hổn hển, thần sắc hơi có chút thư sướng cảm giác, Lư Sơn Quân đầu tiên giải quyết hết nàng bên kia yêu thú. Giờ phút này đưa mắt trông lại, trông thấy La Trần cái này một mặt thư sướng thái độ, không khỏi nhíu nhíu mày, Thanh Dương tử, có chút biến thái, chỉ có La Trần bản nhân biết, vì sao vừa rồi sẽ như kia ngang ngược, Khô Mộc lĩnh một trận chiến, Nguyên Anh chi uy, để tâm hắn sinh bất lực, Thất Tinh đảo một trận chiến, bị người thiết lập nằm, bó tay bó chân. Toàn bộ hành trình bị đánh, cái này khiến đi vào Bắc Hải về sau, luôn luôn xuôi gió xuôi nước hắn, trong lòng biệt khuất tới cực điểm, bởi vậy mới đưa nộ khí phát tiết đến một trận chiến này bên trong. Lấy bảo không bước cực tốc, dùng thuần túy cự lực, nghiền ép lấy những này bị tử hầu hoa mê hoặc yêu thú. Phát tiết hắn tức giận trong lòng, cho tới giờ khắc này, tươi sống lột vực sâu ngạc lân giáp về sau, mới phát tiết ra ngoài, thoáng nhìn Lư Sơn Quân không vui ánh mắt, hắn tiện tay vứt xuống vực sâu ngạc giáp xác, thật có lỗi, vừa rồi có chút thất thố. Lư Sơn Quân miễn cưỡng cười cười, gật đầu không nói, là thất thố, thế nhưng hiển hiện đối phương thủ đoạn bá đạo cường hoành. Nếu là những thủ đoạn này, dùng ở trên người nàng, sợ là không ngăn cản được mấy hiệp, mạnh như vậy người, chỉ có thể giao hào, không thể vì địch, La Trần cũng không thèm để ý nàng giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Tiện tay đánh ra một đạo thanh khiết thuật, rửa đi trên người mùi máu tanh. Chương 840, gặp vực sâu mà ngồi, La Trần ngơ ngẩn, ngắm nhìn bốn phía, chiến trường thế cục đã sớm đặt vững. Đoan Ly cùng Hắc Vương ngay tại truy sát một chút chạy trốn nhóm nhỏ yêu thú. Tăng Cửu Công thì là đang thu thập những cái kia tàn tạ yêu thú thi thể, đem nó tụ lại đến một đống, cái này cùng hắn đằng sau muốn thi triển thúc chi thuật có quan hệ. Một trận chiến này, trên tổng thể mà nói, có thể nói là phi thường thoải mái mà cầm xuống, cũng không ra La Trần sở liệu, rốt cuộc tất cả trình tự đều đã sớm tại trong lòng hắn tính toán tốt, kế tiếp liền càng đơn giản hơn. Ba ngày sau, Đoan Ly cùng Lư Sơn Quân hướng La Trần cáo từ, kết bạn rời đi. Tử Linh ở trên đảo, liền chỉ còn lại có La Trần cùng Tang Cửu Công hai người. Hắc Vương du đãng tại phụ cận hải vực bên trong, trắng trợn săn giết trong biển đê giai yêu thú, đồng thời đem thi thể mang về Tử Linh đảo. Trong đảo kia phảng phất hố trời thung lũng bên trong, La Trần cùng Tang Cửu Công ngồi xổm trên mặt đất, thận trọng hái ba cây phảng phất óc khỉ tử hầu hoa. Tăng thêm vách đá kia một gốc, cái này bốn cây đạt tới bậc bốn tử hầu hoa, coi như rơi vào tay ta. La Trần cẩn thận dùng hộp ngọc bắt đầu, sau đó liền nhìn xem Tang Cửu Công đem từng cỗ tàn tạ yêu thú thi thể vùi sâu vào hố trời phía dưới, bao quát cỗ kia bậc ba vực sâu ngạc nhục thể. Những này yêu thú trên người có giá trị bộ vị đều đã bị La Trần gỡ xuống, hoặc yêu đan, hoặc lân giáp, hoặc cánh chim, nhưng duy chỉ có huyết dịch, cơ bắp, xương cốt hắn không hề động mảy may. Trong tầm mắt, Tang Cửu Công đem số lớn yêu thú thi thể chôn xong về sau, lớp trên lớn bồng lớn xóa tung mềm bùn đất, sau đó lại ngay trước mặt La Trần lấy ra một cái bình ngọc, hướng trên bùn đất đổ ra ước chừng một bát to lục dịch. Làm xong đây hết thảy về sau, Tang Cửu Công không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tử linh trên đảo linh mạch cấp bậc đồng dạng lại bị bốn cây bậc bốn tử hầu hoa không tiết chế hấp thụ, sớm không tiến giai khả năng, bây giờ cũng coi như phế vật lợi dụng, lấy lượng lớn sinh linh huyết nhục, cộng thêm ta độc môn điều phối kim tang lục dịch, nơi đây nhưng tại trong vòng 10 năm trở thành tử hầu hoa tối phì nhiêu sinh trưởng hoàn cảnh. La Trần nghe hắn nói xong, lộ ra không hiểu chi ý. 10 năm đủ sao? Tang Cửu Công khẽ mỉm cười, vậy dĩ nhiên là không đủ, muốn thúc những này bậc ba tử hầu hoa để hắn tiết kiệm ngàn năm chi lực nào có dễ dàng như vậy. Ngươi yên tâm, ta còn có một số phụ trợ thủ đoạn có thể đem hắn thổ nhưỡng độ phì tăng trưởng đến lớn nhất, đủ để kéo dài mấy chục năm. La Trần hai mắt tỏa sáng, a, kia La Mỗ liền rửa mắt mà đợi. Tang Cửu Công chưa hề nói lời nói dối, những ngày tiếp theo hắn đích đích xác xác thi triển rất nhiều La Trần chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua đẳng cấp cao linh thực sư thủ đoạn, lấy vô lượng nước biển tan La Trần trăm vạn linh thạch, lại lấy trận pháp bố trí tuần hoàn lớn mây mưa thuật, mỗi ba tháng trận tiếp theo linh vũ ngập trời đại hỏa đốt hết Tử Linh đảo, vô số cổ mộc hóa thành tro tàn bị trồng chất tại hố trời bên trong. Đây là bính hỏa khai hoang thuật, nhất là có thể tăng tiến thổ nhưỡng độ phì. Thậm chí Hắc Vương cũng bị xem như khổ lực, hạ biển sâu là Tang Cửu Công thu thập rất nhiều vỏ sò, lại lấy yêu lực nghiền thành bột phấn, đều vẩy vào hố trời bên trong, như là các loại đủ loại thủ đoạn, để La Trần đều có chút không kịp nhìn, cũng làm cho hắn biết rõ bất kỳ cái gì một môn kỹ nghệ muốn đạt tới chỗ cao thâm cũng không thấy liền sẽ so luyện đan đúc khí muốn tới đến đơn giản. Cùng ngày, hố chỗ này tử hầu hoa sinh trưởng căn cứ bồi dưỡng tốt về sau, cơ hồ đã qua tiểu thời gian nửa năm, đến lúc này Tang Cửu Công mới bắt đầu chính thức tử hầu hoa cấy ghép công việc. Hắn muốn đem cả tòa tử linh trên đảo tử hầu hoa toàn bộ cấy ghép tới, lấy cả một tộc bầy chi lực chăn nuôi kia trên trăm bậc ba tử hầu hoa, để hắn vượt qua ngàn năm tự nhiên sinh thời gian dài, xét trước tiến giai đến bậc bốn cấp độ. La Trần ngoại trừ tại ban sơ lấy bản nguyên chân hỏa thi triển bính hỏa khai hoang thuật phụ trợ Tang Cửu Công bên ngoài, liền không có lại cắm tay cái gì. Hắc Vương thành khổ lực bị Tang Cửu Công đến kêu đi hết. Trong chốc lát, La Trần ngược lại là nhàn rỗi, bảo hoàn toàn thanh nhàn cũng không trở thành, hắn đi khắp tại Tử Linh ở trên đảo xem xét địa hình, bố trí thích hợp hộ đảo trận pháp để phòng cường đại yêu thú xâm nhập, tại hắn về sau không có ở đây thời gian bên trong phá hư nơi đây linh dược sinh trường. Trong quá trình này, La Trần bắt đầu nghĩ lại hắn trước mắt đấu chiến thủ đoạn khiếm khuyết. Tuy nói hắn am hiểu pháp thuật, những cái kia cấp thấp pháp thuật tại trong tay hắn thi triển ra vẫn như cũ uy năng không tầm thường, nhưng theo cảnh giới tăng trưởng, cấp thấp pháp thuật cuối cùng có kết thúc hạn tính, đối với cùng cấp tu sĩ chính là chí cảnh giới cao hơn địch nhân, tính uy hiếp trên phạm vi lớn giảm xuống, dĩ vãng bị xem như sát chiêu núi lở liệt dương thuật, dù là không ngừng ưu hóa nhưng cũng không có nhất kích tất sát tính quyết định tác dụng. Chiêu bài của hắn thủ đoạn thanh dương đại thủ ấn vẫn như cũ có thể dùng, nhưng phạm vi lớn ưu điểm tại đẳng cấp cao địch nhân trước mặt lại thành phạm vi đủ lớn, uy lực không đủ tập trung sơ hở, trừ phi là đồng dạng hình thể to lớn đồ vật, không phải gặp gỡ linh hoạt tu sĩ nhân tộc hay là lợi hại phòng ngự pháp bảo, thanh dương đại thủ ấn thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một tòa hiện ra hàn khí lạnh trước đàm có cự vật bò sát vết tích, cho là kia vực sâu ngạc lúc còn sống nghỉ lại chi địa, cùng nó nói là đầm không bằng nói là vực sâu. La Trần cắm xuống một cây trận kỳ, sau đó nhìn qua sâu thẳm không thấy đáy đầm vực sâu, rơi vào trầm tư. Bậc ba pháp thuật tại ta mà nói kỳ thực đã trở nên gân gà bắt đầu, cũng không phải là bậc ba pháp thuật không mạnh, tại hắn chăm học khổ luyện cộng thêm hệ thống thôi diễn hả? Đại viên mãn bậc 3 pháp thuật, vẫn như cũ có thể bộc phát cường đại uy năng, tầng thứ này uy năng, đối mặt kim đan sơ kỳ, chính là đến kim đan trung kỳ đều có chút hữu hiệu. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, loại kia địch nhân, La Trần cũng sớm đã không thế nào kiêng kỵ, hắn hiện tại địch giả tưởng đều là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, chính là đến có khả năng nguyên anh chân nhân. Tại hắn suy tính bên trong, bậc 4 pháp thuật có thể trở thành mới át chủ bài. Nhưng bậc 4 pháp thuật, cực ít lưu truyền ở trên thị trường, chỉ có nguyên anh chân nhân mới có thể nắm giữ. Hắn bây giờ hết thảy cũng liền nắm giữ hai môn bậc 4 pháp thuật. Theo thứ tự là Trảm Long thuật cùng Nguyên Đan thuật, nhưng hai cái này đều không thuộc về tính công kích pháp thuật, cho dù là Trảm Long thuật tiến hóa ra chặt đứt thần hồn hiệu quả, nhưng cũng vẫn như cũ cực hạn tại La Trần trong thức hải, không cách nào ngoại phóng. Nguyên Đan thuật cũng là bất phàm, La Trần luyện hóa viên kia Nguyên Đan, vì hắn cung cấp thứ hai ẩn tàng năng nguyên, hắn có thể tại Thất Tinh đảo cùng Bách Tạo Sơn chủ giằng co suốt cả đêm về sau, lại tại Tử Linh ở trên đảo đại khai sát giới. Liền là trong cơ thể trừ ra kim đan sau viên kia nguyên đan lên tác dụng lớn. Hắn bây giờ pháp lực hùng hồn trình độ, hoàn toàn không thua gì kim đan hậu kỳ hạng người. Bách Tạo Sơn chủ vốn không nên tại đối bính pháp lực nội tình phương diện bị bại như kia chật vật. Nhưng đối phương một bên muốn lo liệu bắt đầu bảy nhạc trận, một bên lại muốn đồng thời điều khiển bảy chuôi trung phẩm pháp bảo phi kiếm bố trí kiếm trận. Há có thể lâu dài? Tương phản, La Trần đang thi triển rất nhiều thủ đoạn về sau, huyền trần giáp lại có thể thu nạp thổ thuộc tính rời rạc linh khí cùng địa mạch chi khí. Cho nên cuối cùng hắn mới có thể khí định thần nhàn thắng qua đối phương. Lại vẫn còn dư lực, nhưng những này, chung quy là nội tình, không cách nào trực tiếp bày biện ra cường đại lực sát thương. La Trần khổ não phát hiện, hắn tại am hiểu nhất pháp thuật một đạo bên trên, lâm vào bình cảnh, dù là lấy hắn thâm hậu tích lũy, có thể tự sáng tạo pháp thuật, nhưng hiển nhiên sáng tạo ra pháp thuật, cấp bậc cùng uy năng, tất nhiên không đạt được bậc 4 cấp độ, không chỉ có là pháp thuật, còn có pháp bảo, trong tay hắn pháp bảo rất nhiều, mặc kệ là Hỗn Nguyên đỉnh vẫn là Phá Nguyệt cánh chim, chính là đến Lạc Bảo đồng tiền, Lưu Hỏa chùy đều là tinh phẩm liệt kê, càng có Lạn Kha cờ đen, Dưỡng Long bồn loại này thần diệu phi phàm kỳ môn pháp bảo. Có thể nói đến cùng, những này pháp bảo đều càng thiên hướng về phụ trợ cùng phòng ngự tính chất. Lưu Hỏa chùy ngược lại là công kích uy năng không tầm thường, nhưng tốc độ quá chậm, ném ra bên ngoài nện người, còn không có hắn nắm trong tay bay qua nện một chùy tới cũng nhanh. Hỗn Nguyên đỉnh làm hắn bản mệnh pháp bảo, tiềm lực phi phàm, lại tại nhiều cái phương diện đều có hiệu quả, duy chỉ có tại công kích một đạo bên trên hơi có khiếm khuyết. Tình huống này La Trần sớm đã có đoán trước, phát triển toàn diện mang ý nghĩa toàn diện bình thường. Hỗn Nguyên đỉnh nội tình thâm hậu, tất nhiên sẽ không bình thường, nhưng ít ra trong ngắn hạn không thể trở thành trong tay hắn công thành lợi khí. Trên thực tế, loại này quẫn cảnh cũng đồng thời xuất hiện tại đại bộ phận tu sĩ kim đan trên thân. Bản mệnh pháp bảo làm tính mệnh song tu đồ vật, tu sĩ kim đan càng coi trọng nó nội tình nặng nề cùng toàn diện tính, tại phương diện công kích liền sẽ có khiếm khuyết. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ kim đan tại cảnh giới đề cao, pháp lực có chỗ lợi nhuận về sau, đều sẽ tận lực nắm giữ kiện thứ hai tính công kích pháp bảo. Thí dụ như Điếu Tẩu, hắn bản mệnh pháp bảo là cái gì La Trần không biết. Nhưng hiển nhiên Huyền Kim Cần, Nhiếp Âm Linh, Thiên Tàn Tuyến một bộ này tổ hợp pháp bảo, liền là hắn vì đền bù công kích một đạo trên lỗ hồng, cố ý tế luyện được tổ hợp pháp bảo. Lại thí dụ như trước đó không lâu gặp gỡ Bách Tạo Sơn chủ, bản mệnh pháp bảo chính là cực kỳ nặng nề Bách Tạo Sơn. Nhưng công kích một đạo trên áp dụng lại là sát khí lẫm người, sắc bén vô song thất sát kiếm, La Trần trước đó đi cũng là cái này đường đi. Hỗn Nguyên đỉnh là bản mệnh pháp bảo, đột xuất toàn diện tính, mặt khác luyện thành huyền trần giáp phòng ngự toàn thân, trước có huyền hỏa kiếm, sau có lưu hỏa chùy, làm công kích chi khí, dĩ vãng cảm thấy đủ, cũng xác thực đủ, rốt cuộc hắn nhiều thủ đoạn, lại gần như không nhược điểm, gặp gỡ địch nhân luôn có khắc chế chi pháp, mà ở đối đầu kim đan hậu kỳ địch nhân về sau, lại phát hiện rất có chênh lệch. Ta thiếu một kiện thuần túy tính công kích pháp bảo. U Lãnh đầm vực sâu một bên, La Trần ngồi xếp bằng, tìm ra mình lấy trước chỗ sơ sót một vấn đề. Cuối cùng, hắn thì là xuyên thấu qua cái bóng trong nước, nhìn thấy vậy mình to con thân thể, ta cái này cụ thể phách, rõ ràng cực kỳ cường đại, viễn siêu yêu thú cấp 3, đủ để có thể so với chân chính hoang thú. Nhưng mà, ta đối nó sử dụng, quá mức thô giáp, tựa hồ căn bản không có phát huy ra chân chính tiềm lực. Thất Tinh đảo một trận chiến, La Trần từ đầu tới đuôi bị áp chế. Chỉ có một lần cơ hội phản kích, xuất hiện loại tình huống này, Bách Tạo Sơn chủ bắt đầu bày nhạc trận áp chế là một mặt. Hắn đối thân thể của mình khai phát lợi dụng, lại là một phương diện khác. Hắn tin tưởng, nếu là có được loại này thể phách vương uyên gặp gỡ loại tình huống kia, dù là không có rất nhiều pháp thuật, không có lợi hại pháp bảo, cũng sẽ không như kia bị động bị đánh. Trong đầu óc, không hiểu hiện ra năm đó vương uyên nhìn thấy, thiên bằng biến, công pháp một câu đánh giá loại yêu chi biến, như thế nào so ra mà vượt nhân tộc ta chân thân. Là thiên bằng chân thân cũng không thích hợp chính diện chiến đấu sao? Tại không gian bị áp chế, tốc độ bị hạn chế tình huống dưới, Thiên Bằng chân thân tựa hồ xác thực chỉ là cái bia sống. Kia như đổi thành Vương Nguyên Cự Linh biến, lại sẽ là như thế nào? Từng cái vấn đề bị La Trần lần lượt tìm ra, giống như một chậu nước lạnh dội ở trên người. Nhiều năm tu hành, không ngừng tiến bộ, vạn chúng kính ngưỡng, cùng cấp lấy lòng, sớm đã xuân phong đắc ý say mê tại thành công bên trong La Trần. Nơi này khắc lạnh đầm vực sâu trước, chợt một cái chớp mắt thanh tỉnh, giờ phút này nhìn xem, hắn lại phát hiện mình trở nên càng ngày càng mạnh đồng thời. Khuyết điểm sơ hở cũng càng ngày càng nhiều, không nên a, đạo nhân gặp vực sâu mà ngồi, tự lẩm bẩm, trong mắt hình như có mê võng chi sắc. Chương 841, ngươi không có lựa chọn khác. Ta sẽ để ngươi chết được thể diện một điểm, La Trần mê võng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ. Thiết thực, dù là đường dài dằng dặc, nhưng chỉ cần từng bước một đi trên con đường của mình xuống dưới. Cuối cùng sẽ có đến một ngày, tiến lên quá trình bên trong, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, mà những vấn đề này, liền giống như phong cảnh đồng dạng, có thể ghi ở trong lòng, lại rất không cần phải lưu luyến quên về, trừ phi, những vấn đề này hoàn toàn phá hỏng hắn đường đi tới trước. Không phải hắn sẽ rất ít để tâm vào chuyện vụn vặt rơi vào đi. U lãnh đầm vực sâu bên cạnh, trừ ra, cảnh giới càng cao, sơ hở càng nhiều, cái này vấn đề lớn bên ngoài, La Trần quả thật tìm ra hạn chế hắn trước mắt sức chiến đấu ba cái vấn đề. Trên thực tế, những vấn đề này, đối với đồng dạng tu sĩ kim đan mà nói, căn bản liền không phải cái gì làm người khổ não đồ vật. Bởi vì không có người nào, sẽ mỗi ngày đem đại tu sĩ, chính là chí cao một cảnh giới nguyên anh chân nhân xem như địch giả tưởng. Đồng thời, La Trần bản thân có thể vì, đã đủ để làm được nghiền ép kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, chính là đến gặp gỡ kim đan hậu kỳ đại tu sĩ mà không rơi bất luận cái gì hạ phong. Hắn chẳng qua là nghĩ, tiến thêm một bước, mà thôi, dựa theo La Trần suy nghĩ, như hắn có thể giải quyết hết trước mắt ba cái vấn đề, có lẽ liền có thể chân chính làm được hoành hành cùng cấp. Dù là lần nữa gặp gỡ Bách Tạo Sơn chủ bố trí mai phục loại chuyện này, cũng sẽ không thái quá chật vật. Pháp thuật, pháp bảo, khai phát thể phách, La Trần thì thào bên trong, trong đầu phảng phất như một đoàn đay rối, không có chỗ xuống tay, ánh mắt vô ý thức rơi vào dưới chân, kia một cây bị hắn cắm vào kiên cố mặt đất trận kỳ bên trên. Một cái đầu sợi dường như từ đay rối tuyến đoàn bên trong bị tách rời ra. Tử linh ở trên đảo đã từng gốc kia sinh trưởng tại trên vách đá dựng đứng bậc bốn tử hầu hoa bên cạnh. Không tử hầu hoa theo gió chập chờn bộ dáng, mà là nhiều hơn một tòa giản dị động phủ, đến cùng là có thể treo chống bậc bốn linh thực sinh trưởng chi địa. Nơi đây linh khí phẩm chất miễn cưỡng có cái mới vào bậc ba cấp độ, cùng nhân loại tu tiên giả yêu thú khác biệt, linh thực sinh trưởng chi địa đối nồng độ linh khí có yêu cầu lại không cao như vậy. Tại chưa khai linh trí trước đó, linh thực đều là vô ý thức phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, thậm chí có một ít linh thực căn bản liền không dựa vào linh khí sinh trưởng. Bọn hắn càng coi trọng thiên trường địa cửu hạ tuế nguyệt thời gian mang tới bản chất tính thuế biến. Đương nhiên, như này sinh trưởng hình thức cũng liền tạo thành linh thực, cho dù sinh ra linh thực có được cao tới bậc 4, thậm chí bậc 5 cảnh giới, lại bản thân chiến lược thấp vô cùng, khô hút đằng là như thế, tử hầu hoa cũng là như thế, bất quá tốt xấu nơi đây linh mạch trong khoảng thời gian ngắn có thể trèo chống La Trần thường ngày tu hành. Trong động phủ, La Trần trước mặt trưng bày hai vật, một cái màu xanh sẫm chiếc nhẫn, một cái hộp ngọc. Chiếc nhẫn chính là Bách Tạo Sơn chủ không gian chữ vật giới chỉ, trừ ra trước đó chiến đấu thời điểm thất lạc ở tử linh trên đảo bảo vật bên ngoài, Bách Tạo Sơn chủ một đời tích xúc nên liền tại bên trong, không bài trừ người này xuất hành thời điểm khinh xa giản đi, đem đại bộ phận tích xúc lưu tại tông môn Bách Tạo Sơn bên kia. La Trần tỉ mỉ quan sát qua, màu xanh sẫm chiếc nhẫn trên, mật mã, có chút phức tạp, không chỉ có thường quy thần thức cấm chế, pháp lực ấn ký, thậm chí còn nhỏ máu nhận chủ, có thể có như này quy cách, có thể thấy được chiếc nhẫn này bản thân liền là một viên không tầm thường pháp bảo. Hai người sau, đều tốt thanh trừ, cho dù là nhỏ máu nhận chủ điểm này, chỉ cần Bách Tạo Sơn chủ triệt để bỏ mình, cũng có thể tùy tiện trừ bỏ rơi, duy chỉ có thần thức cấm chế, có chút phiền phức. Bách Tạo Sơn chủ không chỉ là một tên lợi hại đúc khí đại sư, đồng thời còn là một tên tạo nghệ không tầm thường trận pháp sư. Cái này từ hắn tại trên thất tinh đảo nhập ra tùy tục bố trí ra tòa kia đặc biệt nhằm vào mình cường đại thể phách trận pháp, liền có thể thấy được chút ít. Bởi vậy, hắn tại nhà mình chữ vật giới chỉ trên thần thức cấm chế bố trí được có chút rườm rà, lấy La Trần thần hồn nội tình, cộng thêm cấm chế trên tạo nghệ, muốn bài trừ, theo hắn đoán chừng, ít nhất cũng phải cái 3-4-5 công phu. Mà hộp ngọc kia, La Trần ánh mắt lóe lên, đánh ra một đạo pháp lực rơi vào hộp ngọc bên trên. Lập tức, phong cấm hộp ngọc lít nha lít nhít cấm chế, như quân bài sụp đổ đồng dạng tầng tầng phá vỡ, linh quang chợt thả, một viên ảm đạm không ánh sáng kim đan đập vào mi mắt. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Kim đan quay tròn bay lên, lung la lung lay ở giữa, cuối cùng ngã trở về trong hộp ngọc. Quá trình này, La Trần thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy hơi có nhận thấy, tu sĩ tại chưa tấn thăng nguyên anh kỳ trước đó, thần hồn dựa vào thức hải sinh tồn, dù là thần thức ngoại phóng, cũng bất quá là việc nhỏ không đáng kể. Một khi nhục thể bị hủy, thần hồn không chỗ dựa vào, trừ phi triệt để chuyển hóa quỷ tu oan hồn đồ vật. Không phải gặp được liệt nhật bạo chiếu, hoặc là cái khác cương mãnh đồ vật công kích, liền sẽ triệt để tiêu trừ. Bất quá, cái này hạn chế, cũng không phải hoàn toàn khó giải. Kim đan kỳ, liền là như thế cái quá độ giai đoạn. Kim đan, chính là tinh thuần pháp lực ngưng tụ mà thành, mà pháp lực, chính là tu sĩ luyện hóa tinh thuần linh lực cùng thần hồn xâm nhiễm dung hợp về sau. Hình thành, từ điểm này tới nói, tu sĩ chi kim đan, đã có được một chút thần hồn thuộc tính, làm tu sĩ kim đan thân thể tan vỡ mất về sau. Lưu lại kim đan liền có thể làm vượt biển chi chu, gánh chịu tu sĩ thần hồn. Bất quá, này thuyền không so được nguyên anh, thực sự quá nhỏ, không độ được bể khổ, gánh chịu kỳ hạn ngắn chi lại ngắn, lại thêm không có đến tiếp sau pháp lực bổ sung, kim đan vốn có pháp lực cũng sẽ ngày càng tiêu tán. Dựa vào trong đó thần hồn cuối cùng muốn trực diện hoảng sợ mặt trời. Cũng không biết ta như đến đây hoàn cảnh, ta chi kim đan lại có thể che chở ta tàn hồn đến mức nào. Ý niệm chợt lóe lên, La Trần lại lần nữa nhìn về phía viên kia ảm đạm kim đan. Sơn chủ, tội gì khổ như thế chứ? Một sợi yếu ớt thần thức truyền âm, từ trong kim đan yếu ớt phát ra. 20 năm truy đuổi, hôm nay lại thành tù nhân, ta đích xác tội gì lý do? La Trần lắc đầu, sai không ở ngươi, càng không tại ta, bất quá là chân nhân chi lệnh, ngươi tình thế bất đắc dĩ thôi. Bách Tạo Sơn chủ sửng sốt một chút, âu sầu trong lòng sau khi, nhưng lại phát giác được không thích hợp, muốn nói là huyết yểm ma la cưỡng chế. Cái này không có vấn đề, nhưng muốn nói hắn không sai, cái này có chút trái lương tâm. Ban đầu ở Lãnh Quang Đảo vây giết La Trần, hắn là tự mình động thủ, nếu không có kia một lần, người huyết yểm ma la cũng sẽ không tìm tới hắn. Nhân quả chung quy là tại hắn cái này một đầu, nhưng La Trần vì sao muốn chủ động vì hắn giải vây? Ánh mắt không tự chủ được rơi vào viên kia chiếc nhẫn bên trên, là hắn chữ vật giới chỉ. Lập tức Bách Tạo Sơn chủ mỉm cười một tiếng, ngươi là nhớ ta di sản a? La Trần bình tĩnh nói, đều là đúc khí sư, ta chi cấm chế tạo nghệ chắc hẳn ngươi cũng từ hộp ngọc này phong cấm trên cảm nhận được một hai. Muốn mở ra ngươi chữ vật giới chỉ cấm chế, ngươi cảm thấy ta muốn tốn bao nhiêu thời gian? 7-8 năm, 3-5 năm, tóm lại, đối phương căn bản không đáng là cái này con vịt đã đun sôi đi cầu người. Bách Tạo Sơn chủ chần chờ một chút, chợt hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Ta đúc khí thuật, La Mỗ, chí không chỗ này, đã không phải là vì di sản, lại không phải là muốn đúc khí thuật. Kia Thanh Dương Ma Quân, rốt cuộc muốn cái gì? Bách Tạo Sơn chủ triệt để lâm vào mê mang. Bất quá, hắn phần này mê mang cũng không có tiếp tục bao lâu. Cùng một cái tù nhân, La Trần căn bản không cần đến quanh co lòng vòng. Trước đó nói chuyện phiếm cũng vẻn vẹn bình phục đối phương cảm xúc mà thôi. Gặp đã có ôn hòa nói chuyện phiếm không khí, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người trước đó bố trí mai phục ta thời điểm, sử dụng trận pháp vì sao? Bắt đầu bảy nhạc trận, bắt đầu bảy nhạc trận. Trận này chính là lão phu từ bắt đầu phong yêu trận cải tiến được đến. Yêu thú hình thể khổng lồ, lại rất nhiều linh hoạt vô cùng. Bắt đầu phong yêu trận liền là Bắc Hải tu tiên giới chuyên môn dùng để trấn áp cường đại yêu thú. Một loại bậc 4 trận pháp, mà hết thảy lợi hại thể tu, tại nhục thân trên rèn luyện, cũng sẽ có thể so với yêu thú. Ta đem chi cải tiến về sau, kết hợp ta bản mệnh pháp bảo, liền có thể đưa đến rất tốt tính nhắm vào. Sau khi nói đến đây, Bách Tạo Sơn chủ rất có vài phần tự đắc, nhưng phần này đắc chí thoáng qua liền tiêu tán. Nói cho cùng, hắn có tiên cơ ưu thế, như trước vẫn là bại bởi La Trần, lại có gì dường như đến. Hắn nghi hoặc nhìn về phía La Trần, ngươi hỏi cái này làm gì? Sợ hãi về sau lại gặp được tương tự trận pháp, nghĩ sớm chuẩn bị ứng đối chi pháp. La Trần lắc đầu, đây cũng không phải, rốt cuộc giống như ngươi bỏ ra thời gian 20 năm truy sát ta tồn tại ít càng thêm ít. Tại hạ dù không thể nói đa trí gần giống yêu quái, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt, bị ngươi thiết lập 5 loại chuyện này, có một lần là đủ rồi. Về sau tất nhiên là sẽ không lại lần bước vào người khác trận pháp mai phục bên trong. Đối mặt lời nói này, Bách Tạo Sơn chủ trầm mặc, hắn cũng không hoài nghi đối phương tự tin, hay là nói cũng không phủ định chính hắn kiên nhẫn, giống hắn dạng này đồ đần, trên thế giới lại có mấy cái đâu. Nửa ngày trầm mặc về sau, hắn mở miệng lần nữa, vậy ngươi muốn biết cái gì? La Trần thẳng thắn, ta muốn biết, ngươi là thế nào cải tiến trận này, lại là làm sao đem uy năng tăng lên tới loại trình độ kia? Nguyên lai là đối với phương diện này cảm thấy hứng thú à? Sáng tỏ việc này về sau, Bách Tạo Sơn chủ lựa chọn treo giá, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? La Trần lạnh lùng nói, ngươi không có lựa chọn, ta có thể lựa chọn chết, ngươi chi sinh tử nằm trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể lựa chọn, sợ ngươi không biết, tại hạ cũng thông hiểu một số người khôi chi pháp, mặt khác, cũng nhận biết một vị Thiên Yêu Tinh Tông tu sĩ Kim Đan. Nghe nói kia một tông cửa am hiểu nhất lấy yêu thú nội đan, tu sĩ Kim Đan luyện chế bí bảo, nghĩ đến, có được hoàn chỉnh hồn phách tu sĩ Kim Đan, nhất định có thể luyện thành lợi hại đồ vật. Ngươi, thần hồn chấn động, thần thức thanh âm tràn đầy tức giận, nhưng ở phẫn nộ qua đi, Bách Tạo Sơn chủ lại nhanh chóng tỉnh táo lại, ta cho dù nói cho ngươi, lại có chỗ tốt gì? ngươi sẽ thả ta đi sao? Đi, ngươi lại có thể đi chỗ nào? La Trần ngữ khí bình tĩnh, tại đây biển rộng mênh mông bên trên, ít ai lui tới, cho dù ngươi muốn làm kia đoạt xá tiến hành, cũng không bột đố gột nên hồ. Huống chi, ngươi ta có sinh tử mối thù, ta là không thể nào thả ngươi đi. Bách Tạo Sơn chủ giận quá mà cười, vậy ngươi muốn như thế nào? Nói cho ta đáp án, ta sẽ để ngươi chết được thể diện một điểm. La Trần thần sắc lạnh nhạt, trong miệng ngữ điệu bình tĩnh lại rất có phân lượng, người khác nghe chi, phảng phất lại không chút nào hoài nghi hắn làm giả. Bách Tạo Sơn chủ lần nữa rơi vào trầm mặc, La Trần cũng không nói thêm cái gì, như kia lập thệ cam đoan tiến hành, càng thêm không có vẽ rắn thêm chân, giờ phút này, hắn mới là chủ đạo người. Bách Tạo Sơn chủ thần thức một mực nhìn lấy hắn, sau một hồi, trong động phủ mới truyền đến một tiếng rất nhỏ, ta có thể nói cho ngươi, như thế, thiện, khoảng cách Tử Linh đảo 50 dặm chỗ một hòn đảo nhỏ bên trên. Hắc Vương ghé vào nơi đó, nhìn qua một cái hố đất, ánh mắt lộ ra lưu luyến không rời chi ý. Chủ nhân, thật muốn lãng phí a. Đây chính là một viên kim đan 8 tầng kim đan đâu. Dù là không có nhiều pháp lực còn sót lại, để cho ta ăn, nói không chừng liền có thể trực tiếp bước vào bậc 3 hậu kỳ cảnh giới đâu. La Trần lười nhác liếc hắn một cái, đào xong hố đất về sau, Từ Tích Lôi bảo giới bên trong lấy ra một khối chất liệu không tầm thường tảng đá. Liền muốn ở phía trên khắc chữ, mà ở muốn đặt bút thời điểm, một thanh âm lại là chuyên gia. Không cần, lão phu cả đời này thẹn với Bách Tạo Sơn, thẹn với đạo hữu, cũng có lỗi với mình, có gì mặt mũi lập bia lưu chữ. La Trần ừ một tiếng, đem hòn đá kia thu về, cũng tốt, miễn cho lưu lại mộ bia, về sau bị người đào mộ phần, còn tưởng là tiền bối cơ duyên đâu. Ha ha, đạo hữu thật đúng là hài hước. Bách Tạo Sơn chủ cười một tiếng, chỉ là tiếng cười có chút đắng chát chát, nhìn qua cái kia cái hố nhỏ, kim đan hình như có rung động, khổ tu 400 năm, cũng tằng phong chỉ riêng hiển thánh qua, kết cục liền là như này sao? Gió biển thổi phật, ướt mặn mà khô nóng, dường như đoán được Bách Tạo Sơn chủ đang suy nghĩ gì. La Trần nhẹ giọng trấn an nói, nghe đồn thế gian có luân hồi nói chuyện, trăm ngàn năm về sau, đạo hữu có lẽ có thể lại đạp con đường tu hành. Luân hồi sao? Bách Tạo Sơn chủ thì thào, là tại kia Bích Lạc Hoàng Tuyền chỗ, vẫn là U Minh địa phủ bên trong, hay là vạn vật chi quy khư? La Trần không nói gì lấy đúng, hắn chưa tới cảnh giới kia, há biết truyền thuyết chân thực tính. Bách Tạo Sơn chủ thở dài một hơi, đem ta chữ vật giới chỉ lấy ra đi. La Trần kinh ngạc một chút, đem trong ngực viên kia màu xanh sẫm chiếc nhẫn đem ra. Ảm đạm kim đan rung động một cái chớp mắt, còn thừa không có mấy pháp lực rơi vào trên mặt nhẫn. Linh quang đại phóng, cuối cùng quy về tịch diệt, giờ phút này lại nhìn, trên đó đã triệt để không có thần thức cấm chế, pháp lực ấn ký, liền ngay cả dung hợp tinh huyết đều bị ép ra, giờ phút này, này giới chính là vật vô chủ. Sơn chủ, ngươi đây là, coi như ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn về sau, lão phu ngoài định mức thù lao đi. Bất quá bản liền là chiến lợi phẩm của ngươi, lão phu cũng vẻn vẹn đỡ đi ngươi mấy năm chi công mà thôi. Bách Tạo Sơn chủ cười cười, sau đó điều động pháp lực từ bên trong lấy ra một bộ sạch sẽ đạo bào màu vàng nhạt, một thanh cấp bậc không trải qua phẩm pháp khí phi kiếm, cùng một viên có khắc Lương Thị Trăm Tạo chữ viết ngọc ấn. Tại La Trần cùng Hắc Vương nhìn chăm chú, đạo bào, phi kiếm, ngọc ấn toàn bộ rơi vào hố đất bên trong, còn lại đồ vật sau này sẽ là đạo hữu ngươi. Bách Tạo Sơn chủ sâu kín thở dài, kim đan bay thấp hố đất bên trong. Sau đó, pháp lực nghịch chuyển, kim đan tầng tầng vỡ vụn, một sợi tàn hồn hiển hiện thế gian, tại ấm áp dưới ánh mặt trời, tàn hồn dần dần tiêu tán, La Trần yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy, thẳng đến thần thức đảo qua, lại không Bách Tạo Sơn chủ khí tức về sau, tay áo vung lên, bùn đất đem hố đất triệt để che giấu, quay người rời đi, kia đất vàng mới đóng chỗ, cho dù ai cũng không nghĩ ra, đây là một vị tông môn chi chủ, kim đan 8 tầng đại tu sĩ mộ quần áo chỗ, Hắc Vương tới lui tuần tra thân hình khổng lồ. Theo sát ở phía sau, chủ nhân, lão gia hỏa này may phục ngươi, làm sao còn để hắn tự hành binh giải, có chuyển thế đầu thai thời cơ. La Trần cũng không trả lời, chỉ là dưới chân bộ pháp càng đi càng nhanh, cũng không lâu lắm, liền về tới Tử Linh ở trên đảo, trở lại trong động phủ về sau, hắn lấy ra Bách Tạo Sơn chủ trước khi chết để lại cho hắn bắt đầu bày nhạc trận phân tích thẻ ngọc. Nhìn qua phía trên văn tự, La Trần rơi vào trầm tư, lợi hại bản mệnh pháp bảo có thể tăng phúc pháp lực. Trận pháp cường đại đã nhưng tăng phúc tự thân. Lại nhưng hạn chế người khác, hai người kết hợp chi, như lại phối hợp không tầm thường năng lượng đầu nguồn, phải chăng có thể hoàn thiện ta lúc đầu cái kia nguyên anh lĩnh vực tưởng tượng. Hắn há mồm phun một cái, ba đạo lưu quang bỗng nhiên mà ra, tỉ mỉ nhịp xem, rõ ràng là hai đan một đỉnh, kim đan, nguyên đan, hỗn nguyên đỉnh, chương 842, trở về vạn tiên, lại đến ma vân, mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, sóng bạc lăn lộn, một đạo thân ảnh màu đen ở trong đó nhanh chóng tới lui. Nhìn kỹ lại, tới lui phạm vi rõ ràng là một vòng tròn, mà tại kia trong vòng luẩn quẩn chỗ, trên không trung mơ hồ có một cái chấm đen nhỏ xếp bằng ở hư không. Hắc Vương một bên xua đuổi lấy phụ cận cấp thấp hải yêu, một bên chú ý đến cái kia chấm đen nhỏ, chủ nhân tự bế quan một tháng sau, liền rời đi Tử Linh Đảo, tới bên này, nói là muốn thử nghiệm pháp thuật mới, nhưng Thủy Chung không gặp động tĩnh, cũng không biết đang làm cái gì. Hắn trong lòng thầm nhủ, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hướng phía một chỗ phương hướng bơi đi. Một lát sau, Hắc Vương thân thể cao lớn, ngăn tại một con hình thù kỳ quái biển mã diện trước. Nhìn thấy Hắc Vương, hải mã yêu thú Huyên Thuyên nói ra một phen, Hắc Vương mở to hai mắt nhìn, nói tiếng người, kỳ hải mã lại oa kéo lẩm bẩm nói lớn một thông. Hắc Vương nghe được có chút không kiên nhẫn, trên thân yêu khí đột nhiên xuất hiện, nhấc lên cuồn cuộn sóng biển tầng tầng đẩy qua, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, tóm lại cho ta đường vòng, phía trước là địa bàn của ta. Sơn hải giới bên trong, tuy có nhân tộc cùng yêu tộc phân chia, nhưng trên thực tế đây chỉ là nhân tộc tu tiên giả bên này mong muốn đơn phương phân chia mà thôi. Tại yêu tộc bên trong, các loại chủng tộc thiên kỳ bách quái, bọn hắn bản thân liền không giống, lại há có thể nói nhập là một, ngôn ngữ, văn tự, sinh trưởng tập tính, chính là đến tương sinh tương khắc, thiên địch phụ thuộc đều không giống nhau. Hắc Vương chính là Hắc Lân cự mãng tiến hóa mà đến, cùng cái này hải mã tộc đàn cũng không tương thông, tại không có sách trước học qua tình huống, căn bản không biết được đối phương ngôn ngữ, thần thức truyền âm có lẽ có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ, nhưng yêu thú ở giữa giao lưu càng thêm đơn giản trực tiếp. Lãnh địa ý thức chính là giờ phút này Hắc Vương bạo lộ ra ý tứ. Đối mặt Hắc Vương tức giận, kia hải mã khẽ giật mình, chợt trên thân cũng bộc phát ra khí thế khổng lồ, yêu khí như sóng cuồn cuộn quét ngang, đúng là không chút nào thấp hơn Hắc Vương. Trong chốc lát, hai người giằng co hạ cầm cự được. Ngay tại song phương giằng co thời khắc, hai yêu chợt thân hình run lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một cỗ dày áp lực nặng nề từ nơi xa truyền đến, dù là trải qua dài răng giặc khoảng cách suy yếu, vẫn như cũ để thân thể bọn họ trầm xuống. Hắc Vương trong mắt vui mừng, là chủ nhân, hải mã yêu thú đã nhận ra cái gì, kiêng kỵ nhìn thoáng qua cái hướng kia, sau đó liền không chút do dự hướng phía một phương hướng khác đi khắp. Tính ngươi thức thời, Hắc Vương hừ một tiếng, quay người hướng phía La Trần chỗ phương hướng bơi đi, chỉ là ánh mắt băn khoăn ở giữa, lại không ở trên trời bên trong tìm tới La Trần thân ảnh. A, bỗng nhiên, Hắc Vương nhảy ra mặt biển, nhanh chóng đi vào một chỗ gợn sóng chập trùng chỗ. Trong tầm mắt, áo bào trắng nam tử ở trong nước biển chập trùng lên xuống. Trong mắt tràn đầy hoang mang chi ý, chủ nhân, ngươi làm sao rồi? Hắc Vương chạy lên phía trước, dùng giày rộng lưng, đem nam tử ủi ngồi tại trên lưng, đi về trước đi, La Trần một bên lau trán, một bên thấp giọng nói, trong ngôn ngữ rất có vài phần dã rời chi ý. Hắc Vương tỉnh tỉnh mê mê ừ một tiếng, trở La Trần hướng Tử Linh Đảo bơi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.